trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 11, người xui xẻo uống nước lạnh cũng mắc răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu theo đuổi Nhan Ly cũng là vì cảm thấy cô đơn thuần. Trong sáng, theo đuổi một đóa hoa sen trắng như vậy là thú vị nhất. Nhưng điều khiến Trình Dương không ngờ tới là Nhan Ly trông có vẻ ngây thơ, đơn thuần, nhưng trong một số chuyện lại kiên quyết giữ vững ranh giới. Quả là một người cứng đầu, không hiểu chuyện, Nhan Ly chưa từng yêu đương, lại có tính cách cô độc hướng nội, không thích nói chuyện, bên cạnh lại càng không có bạn bè khác giới. Lúc đầu, để theo đuổi Nhan Ly, Trình Dương đã phải tốn rất nhiều công sức, các loại thủ đoạn đều dùng hết, vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực. Vì vậy, sau khi khó khăn lắm mới theo đuổi được người ta, Trình Dương lập tức đề nghị tiến thêm một bước. Không ngờ ý định đó vừa nói ra, đã bị Nhan Ly phản đối không chút do dự. Vào ngày thứ năm họ ở bên nhau, anh ta tình cờ gặp Dương Thanh Y, cũng biết được hai người là chị em họ. Ngày thứ bảy, Trình Dương và Nhan Ly chia tay, anh bắt đầu theo đuổi Dương Thanh Y một cách chính thức. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba theo Trình Dương, họ không hổ là chị em, đều khó theo đuổi như nhau. Tuy nhiên, Dương Thanh Y thỉnh thoảng sẽ cho chút ngon ngọt. Giữa họ luôn duy trì mối quan hệ mập mờ. Cảm giác đó khiến Trình Dương rất thích thú. Trình Dương trước mặt mọi người gọi điện thoại cho Nhan Ly. Nhạc chuông vang lên vài tiếng, liền được đầu dây bên kia bắt máy. Nhan Ly, Trình Dương, ừ, là anh. Vì Trình Dương bật loa ngoài nên mọi người đều có thể nghe thấy. Không biết Dương Thanh Y là cố ý hay vô ý, đột nhiên phì, cười một tiếng, Nhan Ly khựng lại, lập tức hiểu ra đối phương đang giở trò gì. Cô vẫn giữ số liên lạc của Trình Dương, không phải vì tình cũ chưa phai, mà là vì đối phương còn nợ cô 2.000 tệ. Lúc đầu bị đối phương đeo bám quá dai dẳng, lại thêm bạn cùng phòng xúi giục cô thử cảm giác yêu đương, nên cô mới đồng ý. Vì chưa từng được ai yêu thương, lần đầu tiên được đón nhận tình yêu và sự theo đuổi nồng nhiệt, trong thâm tâm Nhan Ly cũng có chút muốn thử. Nhưng sự thật chứng minh, cô không nên tùy tiện thỏa hiệp. Ngày đầu tiên xác lập quan hệ, anh ta đã muốn quan hệ với cô. Điều này khiến Nhan Ly không khỏi nghi ngờ mình có phải đang yêu đương với một con người sống sờ sờ hay không, hay là một bộ phận sinh dục. Từ đầu đến cuối, thời gian họ ở bên nhau cũng không quá một tuần, anh ta còn suốt ngày than nghèo kể khổ trước mặt Nhan Ly. Lừa của cô 2.000 tệ. Sau này Nhan Ly nhiều lần tìm anh ta đòi tiền, đối phương đều như khúc thịt khô lâu năm không chút phản ứng. Có câu nói thế nào nhỉ? Người xui xẻo uống nước lạnh cũng mắc răng. Nhan Ly chính là kẻ xui xẻo đó. Trình Dương, anh gọi điện thoại cho tôi là cuối cùng cũng chịu trả tiền rồi sao? Nhan Ly biết đối diện khẳng định có rất nhiều người, cầm đầu chắc chắn là Dương Thanh Y, cho nên khi nói chuyện không hề nể nang chút nào. Tôi nhớ anh nghèo lắm mà, ngay cả tìm gái cũng phải mượn tiền người khác, sao bây giờ lại nỡ trả tiền rồi? Cô nói hưu nói vượn gì vậy? Nhan Ly cô, Nhan Ly nhanh chóng ngắt lời Trình Dương, cao giọng, không cho đối phương có cơ hội mở miệng. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, anh thích làm thiểm cầu của Dương Thanh Y lắm mà. Sao, Dương Y, được tiền rồi à, cút đi. Chút tiền đó tôi không cần nữa, coi như là tiền tang cho anh. Nhan Ly nói xong, nhanh chóng cúp máy. Với loại người như Trình Dương, không biết chừng một ngày nào đó anh ta sẽ si ết ảy nước dãi. Vừa nhai thịt người vừa xuất hiện trước mặt cô. Đến lúc đó, Nhan Ly sẽ không chút lưu tình mà C, H, E, M, C, H, Ế, tê anh ta. Bị dội một gáo nước lạnh, Trình Dương tức giận gọi lại, phát hiện mình đã bị chặn. Dương Thanh Y mím môi, lùi lại mấy bước, cúi đầu trầm tư. Cô ta thực ra đã quên mất tính cách ban đầu của Nhan Ly ở kiếp trước như thế nào. Nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chiều hôm đó, tuyết bên ngoài đã tích tụ đến bắp chân. Thời tiết khắc nghiệt, khiến xe cộ trên đường không thể lưu thông bình thường. Ban đầu chính phủ có sắp xếp tình nguyện viên ra ngoài giải muối quét tuyết. Nhưng nhiệt độ ngoài trời thấp đến mức không tưởng. Dù có dán sẵn miếng giữ nhiệt, mặc thêm áo lông dày ra ngoài, cũng không chống chọi nổi nhiệt độ lạnh như vậy. Đến tối, phần lớn đường ống nước bị đóng băng, trực tiếp mất nước. Nhan Ly cuộn tròn trên ghế sofa xem TV. Bây giờ các kênh truyền hình chỉ cần mở ra, tất cả đều là tin tức về thảm họa này. Các chuyên gia đưa ra đủ loại nguyên nhân và giải thích, trấn an mọi người không nên lo lắng, nói rằng đây chỉ là một biến đổi khí hậu bình thường. Các chuyên gia kiến nghị có thể làm việc tại nhà, học online tại nhà, đợi vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhan Ly xé gói khoai tây chiên, thờ ơ xem TV. Ào ào, bên ngoài mưa như chút nước. Nhan Ly quay đầu, ngày mai có lẽ sẽ xuất hiện người nhiễm bệnh. Cô khẽ ước lượng chiếc rìu trong tay, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Những zombie xuất hiện ban đầu không quá lợi hại, phần lớn đều chậm chạp đần độn, không quá nhanh nhẹn, dùng chiếc rìu sắc bén này là đủ rồi. Mặc dù Nhan Ly đã tạo ra một căn phòng ấm áp xinh đẹp trong không gian, nhưng cô không có ý định làm con rùa rút đầu trốn trong đó. Nhà kính chỉ có thể nuôi dưỡng những bông hoa yếu ớt, nhưng cô không muốn làm bông hoa yếu ớt, cho dù là zombie cấp thấp xuất hiện ở giai đoạn đầu của mạt thế, hay zombie cấp trung và cấp cao xuất hiện sau này. Trong đầu chúng đều có những tinh hạch kỳ lạ. Loại tinh hạch đó đối với người bình thường thì vô dụng, nhưng đối với dị năng giả thì lại là bảo vật. Thế giới này sau này thậm chí còn dùng tinh hạch zombie làm tiền tệ giao dịch. Nhan Ly không chắc mình có thể thức tỉnh dị năng hay không. Ít nhất tinh hạch là thứ có lợi mà không có hại. Càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau, Nhan Ly tỉnh dậy liền lập tức xem điện thoại. Quả nhiên, tin nóng, nhiều nơi xuất hiện tin tức người cắn người, người và chó cắn nhau. Zombie đã xuất hiện, những thứ này mới xuất hiện, số lượng tự nhiên sẽ không nhiều. Hơn nữa phần lớn sẽ bị trói lại đưa vào bệnh viện điều trị, cho đến khi bệnh viện sụp đổ, lúc đó mới bùng phát khủng hoảng zombie trên diện rộng. Nhan Ly đi đến phòng bếp nấu cho mình một bát mì nóng hổi, dùng nguyên liệu trong tủ lạnh. Sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi căn phòng này, trước đó không thể lãng phí thức ăn ở đây. Cách chương.